Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xinh đẹp quen thuộc, chỉ là trên mặt không cất giấu vẻ ngây thơ, khiến cho người ta đại khái đoán được tuổi của cô. Có thật không? Nghiêm Trình cũng sẽ làm, cảm thấy như vậy chứ? Cô tưởng Nghiêm Trình nhìn về phía mình với ánh mắt yêu thích, hai chân không khỏi run rẩy. Ân Ân tiểu thư coi trọng cảm giác của Nghiêm tiên sinh như vậy sao? Bà Chu giúp cô vuốt nếp gấp trên váy vừa cười hỏi. Vâng, con hy vọng anh ấy cảm thấy con rất xinh đẹp. Giọng Ân Ân đầy mơ mộng của thiếu nữ. Bà Chu cảm thấy giọng nói của cô lạ, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện vẻ mặt cô thỏa mãn đỏ ửng say động lòng người. Cái này là tình yêu cuồng nhiệt trong cô gái, khi nhớ tới người yêu mới có. Chẳng lẽ cô... Ân Ân tiểu thư, cô không phải là thích Nghiêm tiên sinh đi. Bà Chu không nhịn được mà lộ ra vẻ khiếp sợ hô to nói. Phản ứng của bà khiến Ân Ân có chút xấu hổ, theo bản năng phòng vệ nói. Anh ấy còn chưa kết hôn, có thích anh ấy có gì không đúng hay sao? Nhưng là... cậu ấy và cô cách nhau 12 tuổi. Bà Chu còn chưa phải dám tin. Trước đây không lâu chị nghe thấy tiếng Nghiêm Trình. Ân Ân đã bị dọa bỏ chạy. Tại sao đột nhiên lại thích anh ta? Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không thấy lạ. Kể từ khi con mèo Alice xuất hiện, tình cảm giữa hai người bọn họ giống như một đêm tốt hơn rất nhiều. Có cũng chủ đề con Alice, đối thoại sự như họ nhiều chứ không ít. Chênh lệch 12 tuổi thì thế nào? Số tuổi căn bản không phải là vấn đề. Thái độ của bà Chu khiến Ân Ân có chút thương lầm. Con vẫn coi người là mẹ. Nếu như ngay cả người cũng không ủng hộ con, như vậy còn ai sẽ chúc phúc cho con? Tiểu bảo bối, bác sĩ nghe là ủng hộ con. Bà Chu biết mình trong lúc vô tình làm tổn thương cô, vội vàng ôm cô an ủi. Bà đương nhiên có thể chúc phúc cho con. Nghiêm tiên sinh mặc dù tuổi lớn hơn con, nhưng hoàn toàn chân thành, là người đàn ông tốt có trách nhiệm. Nếu như hai người có thể nên duyên vợ chồng, như vậy cả đời cậu ta nhất định sẽ thương con, yêu con. Bà hiểu rõ nhất Nghiêm Trình, chỉ cần là thứ gì đó trong phạm vi trách nhiệm của anh, dù anh có phải liều mạng cũng sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt đối không có chút sai sót. Có thật không? Nghe được Nghiêm Trình sẽ đời đời thương yêu cô, Ân Ân liền cảm thấy thẹn thùng mừng rỡ không nói. Cũng có thể đó chính là nguyên nhân cô thích anh. Từ nhỏ mất đi cha mẹ, 2 năm trước lại mất đi ông, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn chở che, mà Nghiêm Trình có được những thứ này. Lúc đầu cũng từng hiểu lầm anh rất hung dữ, còn trách xa anh. Nhưng dần dần trải qua mọi việc, cô dần dần hiểu rõ anh. Mà càng hiểu anh, cô càng không thể khống chế được mình anh, nhớ anh, thích anh. Quả hôm nay cô tròn 18 tuổi rồi, cô có thể coi là một cô gái trưởng thành, đã có tư cách yêu một người đàn ông. Và theo thái độ anh đối với cô nghĩ anh chắc chắn cũng thích cô, ít nhất cũng không ghét cô chứ. Nếu như anh nguyện ý tiếp nhận tình cảm của cô, như vậy bọn họ sẽ là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất. Nghĩ tới đây, trái tim càng thêm ngọt ngào. Sau khi lấy dây chuyền ngọc trai màu tím đeo lên, cô liền xuống tầng dưới chờ Nghiêm Trình. Anh trọng lời hứa, quả nhiên trước 7 giờ đã về nhà đón cô. Tuy nhiên Nghiêm Trình nhìn thấy, ngồi ở trong phòng khách, thanh lệ tiểu sai nhân tí ước chừng sửng sốt, thật lâu không nhận ra. Ân Ân. Nghiêm Trình. Ân Ân nhìn thấy anh lập tức mừng rỡ đứng lên từ ghế salon, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên sắc đỏ, e lệ. Thật sự là em xem, hoàn toàn không giống. Trở nên thật xinh đẹp, Nghiêm Trình giống như một người phụ nữ trưởng thành. Đến tận lúc này anh mới chấp nhận, cô đã có đủ sức quyến rũ thu hút tất cả đàn ông lẫn phụ nữ. Sự thật này khiến anh ý thức được có khả năng không khống chế được cái gì đó. Một thứ sẽ khiến anh rơi xuống thật sâu, nguy cơ không thể tự kiềm chế được. Hơn nữa ánh mắt của cô sáng ngời như vậy, nụ cười trên mặt sán lạn như thế. Đối mặt với Ân Ân tâm trạng vui mừng hoan nghênh anh càng khó kháng cự sức quyến rũ của cô lấy 100% vui mừng, tâm tình hoan nghênh Ân Ân. Hắn càng khó hơn kháng cự sức quyến rũ của nàng. Trong lòng Nghiêm Trình không ngừng phát ra tiếng cảnh báo, muốn anh lập tức tránh xa cô ra. Nhưng kỳ thật đã sớm nhận lời cô, tối nay đưa cô đi cùng. Đến khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, anh không tùy tiện hủy lời hứa, muốn anh tạm thời hủy lời hứa ngàn vạn lần, không thể. Hơn nữa anh cũng hy vọng cùng cô hưởng yên tĩnh bữa tối ấm áp. Vì vậy cảnh giác trong lòng sinh anh bị gạt khỏi suy nghĩ. Anh gọi Ân Ân. Đi thôi, lái xe vẫn đợi bên ngoài. Ân Ân vui vẻ gật đầu, đi theo bước chân của anh chạy ra ngoài. Đây là bữa tối đặc biệt hữu tình. Vì sinh nhật Ân Ân, Nghiêm Trình đặc biệt bao một nhà hàng Tây cao cấp. Nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, trang trí lịch sự tao nhã, lộng lẫy mà không tầm thường. Giờ phút này toàn bộ đèn trong nhà hàng đều tắt, chỉ để lại một đèn thủy tinh treo trên cao, cùng với mấy cây nến màu vàng tỏa ra tia sáng ấm áp, chiếu rọi lên làn khói tỏa ra mùi hương cao cấp. Bọn họ ngồi gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn từ trên cao xuống thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của thành phố Đài Bắc. Ngoài ra còn có sàn nhạc diễn tấu âm nhạc ở một bên, tiếng đàn violon cùng piano tuyệt mỹ vang vọng không gian yên tĩnh. Để tránh có người quấy rầy bọn họ nói chuyện, Hầu bàn cũng chỉ xuất hiện khi thức ăn được đưa lên. Dĩ nhiên trên bàn họ có chuẩn bị sẵn một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net